Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rửa bát xong, lại ngồi xuống ghế sofa 2. Một ngày trôi qua rồi cứ như vậy, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã kết thúc. Cô ấy chẳng làm gì cả, cũng không nói chuyện với ai, cũng không đọc tiểu thuyết, chẳng làm gì cả, một ngày đã kết thúc. Cô ấy vốn tưởng rằng mình sẽ đi du lịch với Trương Vũ. Cho dù không đi đâu xa, ở gần đây cũng được, đến trung tâm thương mại ăn uống, rồi xem phim, hoặc ra biển, dẫm cát, chụp ảnh, như vậy cũng không tệ. Nhưng những điều cô ấy mong đợi đều không xảy ra, chỉ có cô ấy ở một mình trong phòng. Nhớ anh ấy quá, tại sao chứ? Tô Vân Hy không hiểu, muốn nói chuyện với anh ấy quá, muốn anh ấy ngồi cạnh mình quá, cho dù hai người cách nhau 30 phân, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Như vậy là đủ rồi. Trương Vũ thì đi leo núi cùng bạn bè, trên đường đi cậu ấy cứ lơ đãng, cứ cắm đầu đi lên núi. Người phía sau gọi thế nào cũng không được. Trương Vũ, chậm lại, Trương Vũ lúc này mới hoàn hồn. Ồ, một tiếng, người bạn bên cạnh thở hổn hển chống tay lên đầu gối nói. Gọi cậu mấy tiếng rồi, tôi còn tưởng cậu đeo tai nghe, không phải, cậu đang nghĩ gì thế? Trên mặt Trương Vũ lộ ra vẻ ngại ngùng, một giọng nói vang lên bên tai. Vũ Vũ, cậu ấy vỗ trán, không nghĩ gì cả, đang thả hồn đấy. Người bạn liền nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ, thật sự đang thả hồn sao? Kết quả đi được hai bước, Trương Vũ lại bắt đầu cắm đầu đi, người bạn lại đuổi theo phía sau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến cuối cùng người bạn không chịu nổi nữa. Anh ta nghiến răng, đè vai Trương Vũ nói, không phải, cậu đang nghĩ đến ai thế? Có việc thì mau đi xử lý đi. Cậu như thế này chúng ta còn leo núi gì nữa, mệt c, h, ế, t tôi mất. Thế là bây giờ Trương Vũ đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn điện thoại. Chỉ là gửi tin nhắn thôi mà, có cần phải xoắn suýt như vậy không? Có, mới chỉ có một ngày, có gì mà phải nhớ, thật sự không nhớ sao, gửi tin nhắn gì để mở đầu thì tốt hơn. Trương Vũ bắt đầu suy nghĩ, cậu ấy nhìn thịt bò khô mua về, đó là đặc sản cậu ấy mua cho Tô Vân Hy. Trước đây cũng đã mua cho cô ấy hai lần, hình như cô ấy khá thích. Cậu ấy chụp một bức ảnh, cẩn thận cân nhắc từ ngữ. Tô Vân Hy, cậu ấy gõ ba chữ này, lại cảm thấy quá xa lạ. Quan hệ của hai người bây giờ hình như đã dịu đi rất nhiều. Trương Vũ xóa đi, viết lại. Anh mua đặc sản cho em. Nói như vậy lại có vẻ như mình đang ở trên cao nhìn xuống. Trương Vũ lại xoắn suýt, hay là trực tiếp hỏi cô ấy sống thế nào. Nhưng hình như lại có vẻ như mèo khóc chuột, không có ý tốt. Phải làm sao bây giờ? Trương Vũ xoắn suýt, chỉ là một câu nói, một câu mở đầu thôi mà. Có quan trọng đến mức phải xoắn suýt lâu như vậy sao? Tất nhiên là quan trọng rồi. Dù sao đây cũng là lời cậu ấy muốn gửi cho Tô Vân Hy. Nhưng Trương Vũ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nên gửi gì, nên đành gửi một biểu tượng cảm xúc. Đó là một biểu tượng cảm xúc ló đầu ra bình thường. Nếu Tô Vân Hy không trả lời, cậu ấy có thể nói là mình gửi nhầm, cũng có thể nói là tay trượt, hoặc là nói có việc công ty muốn trao đổi. Cậu ấy lặng lẽ chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây, từng phút, cậu ấy cảm thấy ngón tay mình lúc này trở nên cứng đờ. Một phút trôi qua, Trương Vũ định thu hồi lại, như vậy còn có thể nói là tay mình trượt. Tin nhắn của Tô Vân Hy đến, Tô Vân Hy không nói gì, gửi ba dấu chấm than. Trương Vũ chống cằm suy nghĩ, đây là ý gì? Chương 83, chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Tô Vân Hy đã nhìn thấy tin nhắn của Trương Vũ từ một phút trước. Cô ấy nhìn thấy biểu tượng cảm xúc ló đầu ra, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Tô Vân Hy đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, đầu óc giống như vũ trụ đang nhấp nháy. Trương Vũ gửi tin nhắn cho mình. Anh ấy gửi tin nhắn này là có ý gì? Không lẽ là ấn nhầm? Trông giống như đang chào hỏi. Mình nên trả lời anh ấy như thế nào để vừa ung dung vừa lịch sự. Đã 30 giây trôi qua rồi. Cách chương.